Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Rayzo Đảo. Rách trong máy vi tính địa đồ vẽ phi thường tường tận. Ta hơi thêm tham khảo liền đã xác định Rayzo Đảo phương vị. Ta có từ đảo Ác Ma đến sao đại lục đường thuyền kỹ càng ma pháp địa đồ. Ven đường thượng hòn đảo đều ghi chép. Chỉ là ta cũng không biết trong đó tòa nào đó hòn đảo đã bị khai phát thành đảo Ác Ma sân chơi chủ. Để thế giới thôi. Không lại rách lời nói mặc dù dụ hoặc tính 10 phần. Lại có tương đương lỗ thủng. Ta tiện tay gõ bàn một cái. Đánh gãy rách. Trầm giọng nói ra. Tại chủ đề thế giới bên trong Ác Ma chi thư không cách nào sử dụng. Rất có thể còn có tương đương số lượng đặc quyền giải trí người. Chúng ta lại so với cùng kẻ bất tử chiến đấu càng thêm phiền phức. Rách chỉ một ngón tay trên máy. Vi tính địa đồ. Yêu nhã đáp. Rayzo đảo diện tích lớn khái là 15 vạn cây số vuông. Có hai nhân loại bộ lạc. Không sai biệt lắm tất cả tiền tài người chơi đều du đãng tại hai cái bộ lạc phụ cận. Rất ít rời đi bộ lạc vượt qua 100 cây số. Chúng ta chỉ cần tránh đi hai cái này bộ lạc. Cũng không đi mấy cái này ở trên đảo sinh vật nguy hiểm ẩn hiện địa điểm. Chấm ngoặc kép, rách ngón tay liền chút. Thanh Rayzo trên đảo địa phương nguy hiểm từng cái vạch. Hiển nhiên hắn với cái thế giới này hết sức quen thuộc. Ta cũng không có từng tiến vào cái này chủ đề thế giới. Chỉ có thể lần nữa đưa ra nghi vấn. Chủ đề thế giới hòn đảo chung quanh hải vực đều tương đối nguy hiểm. Cũng có một chút đặc thù cấm kỵ. Để cho người ta không có cách nào tùy tiện lên đảo. Cũng không cách nào tùy tiện rời đi. Chúng ta chưa hẳn có thể leo lên hòn đảo kia. Tất cả mọi người tính đang mạo hiểm. Có lẽ có mạo hiểm sẽ để cho chúng ta lâm vào tử lộ. Có lẽ có mạo hiểm sẽ để cho chúng ta thu hoạch được cực lớn lợi ích. Chúng ta có khi có lựa chọn. Có khi không có. Chuyện này quyền quyết định trong tay ngươi. Vương Lân, nói cho ta đáp án của ngươi đi. Trong phòng cơ hồ hết thảy mọi người. Đều thanh ánh mắt tập trung đến trên người của ta. Ta hướng trên ghế khẽ nghiêng. Hai mắt nhắm lại. Ta không phải rơi vào trầm tư. Mà là tại sử dụng thời không thủ tự sĩ năng lực. Dự đoán chuyến này nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Ước chừng qua 15 phút. Ta hai mắt đột nhiên mở ra. Quả quyết nói ra. Tốt. Rách. Ta đáp ứng ngươi cùng ngươi lần nữa liên thủ. Nghe được của ta trả lời chắc chắn. Rách rõ ràng thở dài một hơi. Nếu như ta như vậy trở mặt. Mặc dù hắn cũng có hơn 10 tên thủ hạ. Lại như cũ không có nắm chắc an toàn rời đi. Hiện tại kết quả này hắn hết sức hài lòng. Thuận tay lấy ra một bình quý báu rượu đỏ. Cho ta cùng bát tỉnh chân phù. Lang Vương đều rót một chén. Ta đưa tay nhoáng một cái. Lộ ra ngay được từ Mastema chén rượu. Đối rách ngược lại rượu một chút không dính. Lang Vương ngược lại là không sợ hãi uống một hơi cạn sạch. Còn chào hỏi rách tiếp tục rót rượu. Rách cười một tiếng thanh cả chi bình rượu đều lấp đi qua. Lang Vương thoải mái uống thả cửa. Rất là hài lòng mùi của rượu này. Lớn tiếng kêu lên. Chúng ta muốn hay không thông chi những người khác. Rách đạt được Rayzo địa đồ. Là cực đoan chuyện bí ẩn. Chúng ta đạt được bí mật này. Mặc dù nhiều rất nhiều phong hiểm. Nhưng có lẽ sẽ có vô số chỗ tốt. Là công chi tại chúng chia sẻ phong hiểm. Vẫn là cây chổi từ chân độc chiếm lợi ích. Đó là cái rất lớn vấn đề. Rách cùng bát tỉnh chân phù đều không có phát biểu. Mọi người lần nữa thanh ánh mắt tập trung đến trên người của ta. Đem cái này bí mật tiết lộ cho huyễn ảnh lữ đoàn tốt. Những người khác trước không cần quản. Dù sao chúng ta cuối cùng cũng không gạt được đi. Khẽ dựa gần Rayzo đảo. Mỗi người đều thấy được nó. Chỉ cần không đem địa đồ tiết lộ ra ngoài. Liền không có vấn đề gì. Ta lạnh lùng nói ra. Dù sao Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân cũng cho chúng ta đem những này thành viên vòng ngoài chiếm đoạt. Thành lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Chúng ta tổ này cũng cần chút nhân thủ đến sung mặt mũi. Phong ma dòng binh đoàn thâm niên thành. Viên hơn phân nửa đều có thiên ti vạn lũ mạng lưới quan hệ. Tại trên đảo Ác Ma cũng đều có tương đương danh khí. Lần này viễn chinh sao đại lục nguy hiểm vô số. những cái kia bản sự không tốt, muốn tìm kiếm dựa vào đám gia hỏa khẳng định Su Chi nhược vụ. Chúng ta đoàn người này danh khí lớn nhất hơn là Yến Thiên Hồng. Nàng tại đảo ác ma ngốc thời gian lâu nhất, có thể hết lần này tới lần khác Yến Thiên Hồng cũng không phải là phong ma dòng binh đoàn người. Muốn tại tuyển nhận bộ hạ trực thuộc thượng chiếm trước thượng phong, cũng chỉ có thể ra giờ thủ đoạn phi thường. Rách tin tức tương đương linh thông, không cần ta để giải thích. Hắn tự mỉm cười gật đầu, tán dương nói ra, ta nghe nói huyện ảnh lữ đoàn muốn nhằm vào ngươi bố trí sát thủ, có thể đem bọn hắn thu phục tới, chính là nhất cử lưỡng tiện. Lang Vương hung tợn nói ra, chúng ta tại sao muốn chờ? Càng sớm càng tốt, hiện tại tự ra tay giết Tôn công tổ, sau đó lại huyền tể đích trường đó phản đối thái độ cường ngạnh người, không phải càng thêm dứt khoát? Ta lắc đầu nói ra, không thành, ta còn cần những người này sung làm pháo hôi. Tại Rezo ở trên đảo đi tiền trạm, liền xem như thu thủ hạ, ta cũng không cần chỗ ích lợi gì đều không có phế vật. Để Rezo đảo giúp chúng ta đào thải một bộ phận nhân tuyển đi. Rách minh bạch ta lời này hàm nghĩa, mỉm cười một nhún vai, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, chúng ta tự chia ra làm chút tay chân đi. Từ khi tại vô danh ở trên đảo tách ra, chúng ta còn là lần đầu tiên liên thủ. Hiện tại mọi người thực lực xưa đâu bằng nay, vừa vặn phơi bày một ít mấy ngày qua tu luyện thành công. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù riêng, phần mình kêu lên, đang muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ta hai tay vỗ, khiến cái này người đều an tĩnh lại. Đối Lilith cùng Quan Linh nói ra, hai người các ngươi mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều phải để lại trên thuyền. Có biến cố gì lập tức dùng thông tin thẻ gọi ta. Lang Vương, bát tỉnh chân phù, rách chúng ta bốn người một tổ. Đem các ngươi thủ hạ cũng đều lưu tại trên thuyền đi. Đợi chút nữa hành động cũng dễ dàng một chút. Bọn hắn thực lực cũng còn kém cỏi vô cùng. Chấm ngoặc kép, trần chờ một chút, ta có nói với Yến Thiên Hồng, người nếu là không có chuyện gì, có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Yến Thiên Hồng vẫn luôn không có phát biểu, gặp ta đưa ra thỉnh cầu, chậm rãi gật đầu, xinh đẹp gương mặt thượng không thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tựa như là một tòa núi băng nhỏ đồng dạng tỉnh táo. Chúng ta thương nghị kế hoạch hành động thời điểm, căn bản cũng không có trưng cầu Yến Thiên Hồng ý kiến. Mặc dù nàng xem ra cũng không thèm để ý, ta như cũ có chút áy náy. Nhưng tại thế giới này, vĩnh viễn đều phải để cho mình nhìn như thép như sắt. Tựa như núi cao khó mà dao động, mới sẽ không có người khinh thị ngươi. Ta cũng không tính là hợp cách lãnh tụ, nhưng là tại Lang Vương, bát tỉnh chân phù. Rách những này giết người như ngoé hung nhân trước mặt, cũng chỉ có thể biểu hiện cường thế. Ngạnh hán vai diễn, là không thể đi trưng cầu nữ tính ý kiến địa. Chúng ta cái này tiểu đoàn đội, từ mấy người tăng trưởng đến hơn 20 người. Thực lực tại phong ma dòng binh đoàn các bộ môn thuộc hạ chiến đội chung cũng tính được là đứng hàng đầu, hoàng kim công chúa tại ta cố ý thao túng dưới, hơi chạch hướng thẳng tắp đường thủy hướng Rezo đảo chạy tới. Hồ dự kiến, ở sau đó trong 3 ngày huyện ảnh lữ đoàn đều không có bất kỳ cái gì động bóng dáng lữ đoàn đoàn. Trưởng Tôn công tổ hướng phong ma cao tầng đưa ra kháng nghị, nhưng cũng cho phỉ ti hy nhĩ đại nhân đè ép xuống. Rất nhiều người đều cho rằng, huyện ảnh lữ đoàn là sợ mất đi hoàng kim công chúa cái này chỗ tránh nạn. Bất quá ta cũng không có nghĩ như vậy, mặc dù huyện ảnh lữ đoàn chỉ tính cái tam lưu dòng binh đoàn. Nhưng là có thể tại trên đảo ác ma kéo hơn 1000 người đội ngũ. Tôn công tổ tuyệt đối không phải là cái tầm thường. Hắn gia nhập phong ma tân binh trại huấn luyện, là cầm xếp hạng thứ nhất thành tích tốt nghiệp. Người này lại tại đảo ác ma lăn lộn lâu như vậy, làm sao cũng sẽ không sợ sệt chúng ta nhóm này cơ hồ đều là không đến một năm người mới tổ hợp. Trên đảo ác ma vĩnh viễn là ai thực lực mạnh, ai tự có nói chuyện lớn tiếng quyền lực. Phong ma bản bộ căn bản sẽ không nhúng tay đến ta cùng huyện ảnh lữ đoàn trong xung đột đến. Loại này không nóng không lạnh bình tĩnh, khẳng định là đang nổi lên một trận siêu cấp phong bão. Ta tại kiên nhẫn chờ đợi. Huyễn ảnh lữ đoàn phản kích lại tới. Trải qua 3 ngày đi thuyền, làm sáng sớm ánh nắng từ mặt biển bàng bạc vung ra, để lộ 1 ngày kim quang. Đứng tại Hoàng Kim Công Chúa tầng cao nhất bong tàu bên trên, đã có thể nhìn thấy Reizo đảo mơ hồ hình dáng. Làm Hoàng Kim Công Chúa thuyền trưởng, ta nhất định phải mỗi ngày thẩm tra đối chiếu hướng đi, đồng thời học làm sao chỉ huy lâm thời triệu tập lại thuyền viên đoàn, để Hoàng Kim Công Chúa theo gió vượt sóng. Hôm nay mới xem như có nhàn hạ, cùng rách bọn hắn ra hít thở không khí. Mặc dù Phỉ Ti Hi Nhĩ đối ta đảm nhiệm thuyền trưởng đại lực ủng hộ, nhưng là những cái kia lâm thời đảm nhiệm thuyền viên gia hòa lại vô cùng không nghe lời. Ta lại không có Phỉ Ti Hi Nhĩ, Roger như thế quyền uy, đối với mấy cái này đảm nhiệm thuyền viên đám gia hòa không có gì quản thúc năng lực. Cũng may Hoàng Kim Công Chúa là một chiếc u linh thuyền, ta là chiếc thuyền này chủ nhân, căn bản cũng không cần những thuyền viên kia hỗ trợ. Lúc này mới không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất, mà lại tự thân phiền phức đông đảo, cũng cho ta không còn lòng dạ quan tâm buộc những này thủy thủ đoàn tạm thời. Jack, Bát Tỉnh Chân Phù, Lang Vương, Yến Thiên Hồng, tăng thêm ta, chiếm cứ tầng cao nhất bong tàu tầm mắt tốt nhất vị trí. Chính đang thương nghị sau cùng chi tiết, dựa theo kế hoạch, chúng ta muốn vào hôm nay tập kích Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Chiếc này chứa đầy hơn 3.000 kẻ mạo hiểm siêu cấp du thuyền. Mỗi ngày hành trình cũng không tịch mịch, theo chúng ta rời đi đảo ác ma càng ngày càng xa. Trong hải dương ma thú cũng càng ngày càng hung ác, cơ hồ mỗi ngày đều muốn gặp gỡ 3-4-7 cự hình hải ngư, 2-3 đầu hung ác thủy quái. Mấy ngày nay hành trình, chỉ ít phát sinh hơn 20 cuộc chiến đấu. Hoàng Kim Công Chúa làm vong linh hệ bí bảo, lại không ngừng hấp thu linh hồn hỏa bổ sung tự thân, chuyển hóa làm cuồn cuộn không dứt tinh khiết tử vong chi lực, để cho ta vong giả chiến sĩ chi tâm không cần tiếp tục sầu muộn cũng không đủ tử vong chi lực, có thể dùng như thế đặc sắc trên biển đường đi. Cơ hồ không ai còn để ý người khác, không phải bề bộn nhiều việc tăng lên thực lực của mình, chính là tự giam mình ở trong khoang thuyền không chịu ra, nhờ vào đó trốn tránh chiến đấu. Mỗi người lựa chọn đều biểu hiện ra độc lập tính cách. Nhân sinh chính là như thế thiên hình vạn trạng. Xa xa nhìn ra xa ra ngoài, trên mặt biển đột nhiên dâng lên một gốc như là cổ thụ che trời đồ vật, lung lay mấy lần, bỗng nhiên ngã xuống, đập khởi trùng thiên bọt nước, làm cây đại thụ này đồ vật chìm vào đáy biển. Trên mặt biển xuất hiện một cái cực đại vòng xoáy. Sau đó nước biển tựa như là mở nồi, phương viên mấy chục cây số đều cốt cốt bốc lên bong bóng. Đây là một đầu cường đại thủy hệ ma thú tại săn thức ăn. Vương Lân, hôm nay trên thuyền có người tại thỉnh cầu, cần nhờ bờ đi thư giãn một tí. Không lại tựa hồ không phải Huyễn Ảnh Lữ Đoàn người. Kế hoạch của chúng ta vạn nhất có biến, làm như thế nào ứng đối? Bát Tỉnh Chân Phù rất là lo lắng. Ta cũng chỉ có thể thu tầm mắt lại, nhún nhún vai nói ra, vạn nhất bọn hắn không mắc mưu, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp thu Lang Vương ý kiến. Cầm mạnh mẽ Lang yếu, trực tiếp bắt lấy Tôn Công Tổ. Lang Vương trong tay là cả bình liệt tử, uống có chút mồm miệng không rõ mà nói, Huyễn Ảnh Lữ Đoàn không thể nào nhịn xuống dạng này lớn dụ hoặc, coi như cái kia Tôn Công Tổ khám phá mưu kế của chúng ta, nhưng là bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối, không thể lại lùi bước. Ngay lúc này, có người tại hạ tầng bong tàu thượng hô lớn, có người hay không đi với ta hòn đảo kia thám hiểm. Ta có thuyền, một chiếc có thể cưỡi 8 người cano. Chúng ta mấy cái nhìn nhau mỉm cười. Xem ra Reizo đảo sức hấp dẫn tương đối lớn. Trên đảo ác ma cũng thường xuyên có người đi thăm dò chung quanh hòn đảo. Chỉ bất quá đảo ác ma chung quanh hòn đảo không phải hoang vu không người, chính là hung hiểm vô cùng, có rất ít người có thể được đến chỗ tốt. Mặc dù như thế, đến một tòa nhìn diện tích phi thường lớn, khả năng có dấu vô số bảo tàng hòn đảo thượng thám hiểm, những người mạo hiểm này vẫn là chút hưng cao thải liệt. Nếu là tại bình thường, bọn hắn còn chưa hẳn có can đảm này. Nhưng là hiện trên Hoàng Kim Công Chúa có đủ hơn 3.000 người. Nhiều người lá gan tự lớn. Dù ai cũng không cách nào áp chế những này đầu óc phát sốt mạo hiểm giả. Không lại Rayzo đảo chung quanh. Có thể cũng không phải là gió êm sóng lặng. Một mảnh đường bằng phẳng. Cái kia kêu to người. Rất nhanh liền gom góp 8 đồng bạn. Cùng lúc đó mặt khác một chiếc cano cũng hạ nước. Nhóm này tự tiện rời đi Hoàng Kim Công Chúa mạo hiểm giả. Hô to gọi nhỏ mới chạy không có bao xa. Tự có một chi to như thùng nước xúc tu từ mặt biển thăng lên. Một cái nhẹ nhõm quét ngang. Thanh hai chiếc cano tự làm lật ra. Rất nhiều người đều vọt tới mép thuyền. Nhìn xem trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Đánh lén hai chiếc cano loại này cự hình hải quái. Hình thể 10 phần khổng lồ. Tựa như là một đầu sinh ra vô số môi cần cự hình hải ngư. Thế hai chiếc cano thượng mạo hiểm giả cũng có tương đương thực lực. Nhưng là bọn hắn đối mặt khổng lồ như vậy hải quái. Tựa hồ có chút thất kinh. Trong mắt của ta những người này liên tục nửa thành thực lực đều không có phát huy ra. Tự cho đầu kia cự hình hải quái thôn phệ sạch sẽ. Trên thuyền cũng không phải là không có người ra tay giúp đỡ. Roger liền liên tục nổ hai phát súng. Thanh đầu kia cự hình hải quái một chi xúc tu đánh gãy. Nhưng là cũng vẫn không cách nào cải biến những cái kia xui xẻo mạo hiểm giả vận mệnh. Chờ mắt nhìn bọn hắn bị một chương to lớn rác hút nhai nhai nhấm nuốt xuống dưới. Đây chính là muốn tự mình lên đảo hạ tràng. Ta không có chút nào đồng tình những người này. Đối Liễu Lang Vương bọn hắn xua hai tay một cái. Biểu thị ra không thể làm gì. Ăn hết hai chiếc cano thượng nhân chi về sau. Nào có cự hình hải quái tựa hồ còn có chút lưu luyến. Vòng quanh Hoàng Kim Công Chúa tới lui một vòng. Đầu này hải quái hình thể. Đã nhanh bì kịp được Hoàng Kim Công Chúa 1/3. Bên miệng xúc tu từng chiếc dựng thẳng lên đến. So chiếc này xa hoa du thuyền tầng cao nhất còn cao hơn đi vài mét. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.